Chương 2, mất khống chế sớm. Ta làm một cái mộng. Ta mỗi ngày cũng sẽ làm giống nhau mộng. Mộng cảnh phảng phất sẽ không kết thúc một dạng giống như tuyết như vậy, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích mộng. Giống nhau phong cảnh trong, thường thấy cảnh tượng. Hai tay bưng lấy rủ kỳ tỏ, mỉm cười lấy thiếu nữ. Người khoác chư áo choàng, mỉm cười lấy thiếu nữ. Cầm trong tay chư màu trắng kiếm, đắm chìm trong ban đêm ánh trăng bên trong thiếu nữ. Ở gió nhẹ hưu hưu gò núi, nhìn xa xôi phố thiếu nữ. Giống như tuyết như vậy, lẳng lặng phiêu hàng thiếu nữ nhóm nguyện vọng. Là người nào mộng hoặc là, vẫn đều ở chỗ này chờ giấc mộng này mộng bắt đầu một ngày, một điểm một giọt nghĩ tới. Ánh mặt trời từ phiến lá gian rơi. Tuyết sở rất lạnh. Lá cây ngửi rất ôn nhu. Còn có một cái tiểu hài tử khóc chứ. Thế nhưng khóc gương mặt như trước nghĩ không ra. Mộng thay đổi không còn cách nào kết thúc ngày ấy, là lúc nào. Lại là từ lúc nào bắt đầu, chú ý tới đây là mộng. Cực kỳ lâu trước đây hoặc là, nhưng thật ra là mấy phút đồng hồ trước đáp án này chỉ là trong mộng hoàn toàn mông lung đang không có lưu động thời gian ở giữa luôn là vẫn chỉ là đợi chỉ đúng như vậy cho nên hiện tại cũng vẫn còn, tiếp tục chờ chứ ta làm một cái mộng. Đang không có song xuôi trong mộng, chờ đợi chứ cũng sẽ không bao giờ đi tới buổi sáng, trong mộng phiêu đãng. Thế là, lại trở về cái kia đồng dạng trong mộng. Màu đỏ tuyết, lưu động ánh nắng chiều, nhuộn thành một mảnh màu đỏ thế giới. Của người nào tiếng khóc? Tiểu hài tử tiếng khóc. Xoa xoa lưu nước mắt, vẫn là không có biện pháp chứng kiến. Không nghe được ngôn ngữ, không đạt được thanh âm. Ta cam đoan cái kia là ai nói mộng nhuộm những thứ khác nhan sắc. Ân vậy ước định xong ước định cái gì ước định đang ở hắn muốn đưa ra hỏi thời điểm. Một hồi thanh âm, đem ý thức của hắn đánh thức. Chế phục chế phục chế phục mềm liên tục. Mang theo vẻ mơ hồ thanh âm. Dùng cả mình, lập tức tuân thân thể hắn. Cũng không phải không cách nào chịu được, mà là phi thường xa lạ, so với mỹ xạ kỳ thành phố muốn lánh nhiều lắm không khí. Trận mở con mắt, từ chóp mũi tiếp xúc được, tràn ngập cả căn phòng mạch sinh khí hơi thở, để trí nhớ của hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút hỗn loạn. Nhòm dậy, đập vào mi mắt là trống rỗng, cái gì ở nhà chơi rông đồ dùng cũng không có bài trí gian phòng. Nơi đây là cái gì địa phương khi nhìn đến gian phòng một góc đống kia đọng lại thành sơn hành lý sau đó, dù gì cuối cùng là nghĩ tới. Thì ra là thế, nơi này là ạ kỳ coi nhà của A-di, ta ngày hôm qua vào ở mặc dù như thế, từ chót mũi tiếp xúc được, cùng với tràn ngập trong cả căn phòng, cùng quá khứ ở qua địa phương bất đồng không khí lạnh lẽo, còn là đồng thời cướp đi dù gì buồn ngủ. Chưng mở con mắt sau, đập vào mi mắt là trống rỗng. Cái gì gia cụ đồ dùng cũng không có bài trí gian phòng. Cái này là cái gì địa phương trong nháy mắt, ký ức có điểm hỗn loạn, bất quá xem đến phòng một góc đống kia động lại thành sơn hành lý sau khi, dù gì cuối cùng cũng nghĩ tới. Thì ra là thế, nơi này là ạ kỳ coi nhà của A-di, ta ngày hôm qua tiến vào nơi đây. Thực sự đã không có thời gian nói thanh âm lần nữa truyền đến, rõ ràng nội dung rất lo lắng, có thể giọng nói vẫn là như vậy mạn thôn thôn. Dù gì gãi gãi đầu, đi tới cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo ra. Sớm dương quang lập tức chiếu vào lệnh không khí tăng thêm một tia nhiệt độ. Ra bên ngoài đầu nhìn lại, xuất hiện tại dù gì trước mắt, là một cái tuyết thế giới. Phòng ốc, phố, ngói, tất cả đều che lớp tuyết động thật dày, ở ánh mặt trời phản xạ ánh sáng màu bạc. Nhìn cái này khác thường cảnh tuyết, dù gì ý thức cuối cùng là triệt để tỉnh táo lại. Từ hôm nay bắt đầu, sẽ ở nơi này A đem rèm cửa sổ triệt để kéo ra, dù gì mở cửa phòng đi ra ngoài. Ở cửa, đúng dịp thấy An mặc có dấu miêu vết chân quần áo ngủ danh tuyết từ lầu đi tới. Trong miệng còn ở lẩm bẩm chế phục đánh thức mình hung thủ tìm được danh tuyết cũng nhìn thấy dù gì, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thăm hỏi. À, sớm tốt dù gì sáng sớm đang ở ồn ào cái gì A thủ thanh minh trước. Ta cũng không có trộm nội y của ngươi a muốn bắt cũng là quang minh tránh đại cầm không thể a dù gì sớm muốn hảo hảo nói một tiếng sớm tốt ra y ho đấu đồng hồ cường điệu giọng nói chi trợ từ ngữ khí danh tuyết lắc đầu, dựng thẳng lên ngón tay cải chính nói. Còn nữa, ta sẽ tìm không phải nội y thì phải, sớm được hướng về phía bất đắc dĩ chào hỏi dù gì, danh tuyết lần nữa mỉm cười thăm hỏi một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi. Được rồi, dù gì. Biết ta chế phục để ở nơi đâu rồi không bởi vì ngày hôm qua thì cùng dù gì đồng thời trở về, cho nên là khi đó đổi nói, dù gì hẳn là nhớ kỹ mới đúng. Không có làm nàng thất vọng, ký ức coi như không tệ dù gì cho ra một cái trọng yếu manh mối. Đồng Phục nói, ta nhớ được ngày hôm qua sau khi ngươi trở lại, để ạ kỳ có a di cầm đi giặt sạch đi a đạt được dù gì nêu lên, Danh Tuyết cũng nghĩ tới, vội vã chạy lầu. Nhìn Danh Tuyết hốt hoảng dáng vẻ, dù gì không khỏi nghĩ tới ngày hôm qua thấy Danh Tuyết người chế phục, lẩm bẩm. Lại nói tiếp, thật đúng là kỳ quái thiết kế à, bộ kia chế phục mặc dù không có xem qua nam sinh, bất quá Danh Tuyết nữ nhân thư cờ chế phục là màu đỏ thẫm ngay cả thân trang bị, phối hợp bạch sắc áo choàng cùng thật to duy bằng. Tựa hồ rất ấm áp, lấy hàn lãnh địa phương trường học tới nói đúng không hư là được. Chỉ có không kỳ quái đây từ lầu ly khai truyền đến Danh Tuyết trả lời, dù gì thấy buồn cười. Nghe chưa nhìn rõ ràng là như vậy mơ hồ, có thể lô thai nhưng thật ra cố gắng bén nhạy. Không lâu sau, Danh Tuyết sẽ cầm bộ kia màu đỏ thẩm chế phục đến, khoe khoang vậy cho dù gì xem. Tìm được à, dù gì vậy thì thật là quá tốt nhưng là, vẫn có chút ẩm ướt tuy là tìm được chế phục là rất cao hứng, có thể bởi vì là mùa đông quan hệ, y phục vẫn chưa có hoàn toàn khô. Danh Tuyết có chút buồn bực vừa nói, cầm chế phục về tới phòng ngủ của mình. Danh Tuyết yêu thích vô cùng kỳ quái, cư nhiên thích hết, vì vậy nàng ngoài cửa phòng treo một cái to lớn lục sắc hết món đồ chơi, mặt viết Danh Tuyết tên. Lúc này, dù gì đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp, mở cửa đi vào. Danh Tuyết, nếu chế phục vẫn là ướt, dùng ấm áp bản hồng khô tương đối khá. Thời tiết như vậy, ăn mặc ướt y phục rất dễ dàng cảm mạo trong phòng. Vừa mới cởi có dấu miêu dấu chân quần áo ngủ Danh Tuyết, ngơ ngác nhìn đi tới dù gì, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, biểu tình ngưng trệ. Nàng lúc này, thân chỉ mặc nội y, trừ bỏ bị nịt ngực cùng quần lót che kín bộ ngực cùng thể ở ngoài, những bộ vị khác không giữ lại chút nào bại lộ ở dù gì trước mắt. Hai luồng kinh người mềm mại, bị vàng nhạt nịt ngực nâng, hình thành một đạo sâu đậm khe núi, hấp dẫn dù gì trong mắt. Trong trắng xuyên thấu qua hồng da thịt, dường như cánh hoa một dạng mềm mại. Băng phẳng bụng dưới cùng mảnh khảnh bắp đùi, dù dỗ hắn nam tính dục vọng. Bất chi bất giác, dù gì mặt liền nhô lên một cái trướng đồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Phảng phất bị cái gì điều khiển một dạng, dù gì đi tới ngơ ngác Danh Tuyết bên người, khoảng cách gần thưởng thức nàng mỹ lệ thân thể. 7 năm không thấy, không nghĩ tới Danh Tuyết ngươi đã trổ mã tốt như vậy không che giấu chút nào ca ngợi, rốt cuộc đổi về Danh Tuyết ý thức. À, cảm tạ nàng ý thức nói cảm tạ, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, thân thể ý thức né tránh dù gì trần truồng ánh mắt. Không có kêu thành tiếng, để dù gì trong lòng vui vẻ. Ngay mới vừa rồi, hắn nhớ ra rồi, trước đây mỗi lần nghỉ đông đến nơi đây chơi, hắn cùng Danh Tuyết chính là ở tại cùng một căn phòng. Trường thanh sớm hắn, lúc đó ngoại trừ cùng Danh Tuyết hôn môi ở ngoài, còn lại sự tình cũng đã làm không ít. Cùng tắm, ngủ chung, chơi với nhau sắm vai tình nhân trò chơi. Cùng dù gì không giống với, Danh Tuyết thanh sở nhớ kỹ khi còn bé phát sinh sự tình, hơn nữa phần này hảo cảm, chẳng những không có theo thời gian trôi qua, đã lâu không gặp gỡ mà trở thành nhạt. Ngược lại dường như rượu gạo một dạng, ở thời gian và khoảng cách lên men, trở nên càng thêm tờ giờ mở cất thuần hậu. Ngày hôm qua gặp mặt thời điểm, dù gì liền mơ hồ phát hiện điểm này. Chỉ là cho tới giờ khắc này, hắn chỉ có xác định tới. Dù gì đến gần nói Danh Tuyết bên người, duỗi tay nắm lấy bộ ngực của nàng, cách nịt ngực nhẹ nhàng nhào nặn động, mặt trống đỡ lên trướng đồng thì đè ở quần lót, nhẹ nhàng mài. Danh Tuyết thân thể khẽ run, tuy là trong ngộng đã xuất hiện qua vô số lần, có thể dù gì thời gian qua đi 7 năm vô cùng thân thiết, hãy để cho nàng có chút khẩn trương. Vì tiêu trừ sự bất an của nàng, dù gì cúi đầu hôn vào môi của nàng. Cùng ngày hôm qua gián tiếp kỳ không giống với, cái này chân thực mà nhiệt tình vừa hôn, dường như chìa khóa một dạng, mở ra Danh Tuyết tích toàn 7 năm thơ vương. Nàng trở tay ôm dù gì cổ, chủ động hé môi, hộc ra đầu lưỡi của mình, chúc chắc đáp lại dù gì hôn. Hai người cảm xúc đều bị đốt, dù gì đã đẩy ra Danh Tuyết nịt ngực, nắn bóp hai luồng thịt mềm, đồng thời phần eo cũng đang không ngừng mài nàng thể, để Danh Tuyết như rất đám mây, phiêu phiêu thoáng qua, không biết người ở chỗ nào. Thẳng đến dù gì buông ra môi của nàng, bắt đầu ngậm lấy bộ ngực của nàng, đồng thời hai tay trượt đến mặt, dự định cởi của nàng quần lót thời điểm, từ lầu truyền đến một nữ tính thanh âm. Danh Tuyết, thời gian đã không còn sớm, ngươi chuẩn bị xong chưa là Danh Tuyết mẫu thân, mỹ nạ sờ ạ kỳ cỏ thanh âm. Cái thanh âm này, đem ý loạn tình mê hai người gọi tỉnh lại.